Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một tác phẩm Quỷ Hồn, tác giả Hoài Thu. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của cô ấy, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Thanh Loan điên cuồng phóng xe trên hương lộ, trong không gian u tịch của một ngày nhằm tháng 7 cô hồn. Hai bên đường giờ này tuyệt nhiên chẳng có ai qua lại. Cô thấy cổ mình nặng quá, có lẽ nào nó đang ngồi trên cổ cô, hoặc có thể ở sau xe, hoặc cũng có thể nó đang hiện diện và chờ sẵn cô ở ngay trước ngã ba kia. Cảm giác như tất cả các giác quan trên cơ thể đều căng ra để cảnh giác, để chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chỉ mình cô biết. Dẫu có đem ra kể lại, chắc cũng chẳng ai tin, bởi cô đang bị quỷ ám. 5 giờ 45 phút chiều tại một thung lũng vắng người, cách xa lộ chừng 5 cây số. Thanh Loan ú ớ choàng tỉnh rồi ngồi bật dậy. Bàng hoàng ném ánh mắt ra khoảng không bao la, còn le lói chút tà dương cuối cùng. Thanh Loan khẽ chau mày, đôi tay vô thức đưa lên ôm đầu, rồi khẽ xuýt xoa. Một cảm giác choáng váng rất nhanh chạy qua não bộ, lan đến tứ chi, kèm theo một cơn rùng mình đến sởn gai ốc. Đây là đâu vậy? Thanh Loan ngây ngốc tự hỏi với lòng mình, rồi cố hình dung chi tiết lại những sự việc vừa xảy ra cách đây không lâu. Ném ánh mắt mệt mỏi ra phía trước, đập vào mắt cô là một gốc đa già, thân to cỡ ba người ôm. Lớp vỏ bám quanh gốc gần như đã tróc ra từng mảng, khô cứng và xù xì, hệt như một con mãng xà vừa thay da. Cây đa với tán lá cao vời vợi đang che khuất phần lớn ánh mặt trời lúc chiều muộn. Thanh Loan nhìn lại bản thân mình, đôi giày leo núi vẫn vậy, tư trang vẫn đầy đủ, nhưng cơ thể mệt rã rời, tứ chi tựa hồ mất sạch sức lực. Trong đầu cứ vang lên tiếng cười khúc khích, lúc gần lúc xa. Thanh âm ấy là tiếng trẻ con, nhưng âm vực cao vút. Đúng rồi, đứa bé đó đâu rồi? Thanh Loan rên lên khe khẽ. Đầu óc thêm một cơn đau làm cô khẽ nhăn mặt. Cơn đau vừa đi qua, Thanh Loan bần thần hình dung lại cuộc tao ngộ với đứa bé kỳ lạ ban nãy. Đúng ra là cách thời điểm này chỉ độ 45 phút đồng hồ. Thanh Loan năm nay 25 tuổi, mới tốt nghiệp và ra làm tại một cơ sở chăm sóc y tế cộng đồng chưa lâu. Nhà cô vốn gốc gác đều là dân thủ đô. Nếu so với mặt bằng đời sống của dân quanh nội đô thì cũng thuộc dạng khá giả. Ba cô, ông Hiếu là bác sĩ về hưu, mẹ cô cũng là chủ tịch hội chữ thập đỏ của thành phố. Nếu tính đến việc của cải từ đời trước để lại thì gia đình Thanh Loan xếp vào loại dư giả thừa tiêu cũng không phải nói quá. Bản thân Thanh Loan tốt nghiệp một trường y danh tiếng ở đất nội ô. Có điều vì muốn trau dồi thêm kiến thức cũng như y đức, nên cô xin làm tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo ý ông Hiếu. Tuy sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế, nhưng từ bé ông bà Hiếu đã dạy con gái theo khuôn phép, không nuông chiều và phải tự lực cánh sinh từ nhỏ. Thanh Loan có đầy đủ tố chất để bất cứ một chàng trai Hà Thành nào cũng muốn lấy làm vợ. Nhưng vốn được cha mẹ dạy bảo từ bé, cô ghét nhất là những loại công tử đem tiền của gia đình ra đi tiêu pha. Thế nên dù cho quanh cô có rất nhiều lời ông tiếng ve, nhưng bản thân Thanh Loan chưa chịu quen một ai. Dù lâu lâu ông bà Hiếu có thúc giục về việc kết hôn sớm, để ông bà có cháu bế cháu bồng. Thanh Loan quen biết đám bạn trong chuyến du lịch này trong một lần có hoạt động tình nguyện ở trên mạng Cao Bằng. Cùng là dân ngành y với nhau nên cả đám chia sẻ cho nhau nhiều thứ lắm. Dần dần những câu chuyện trao đổi qua lại về những mảng kiến thức, rồi rộng ra là sở thích cuộc sống, cách nhìn nhận con người. Đám ba người từ lúc nào đã thân nhau hơn chị em ruột cũng chẳng ai hay. Trong một buổi chiều chủ nhật, nhân dịp trung tâm y tế cộng đồng đóng cửa sửa sang cơ sở vật chất, nhanh cũng mất gần một tuần lễ. Vì lẽ đó, ba người quyết định cùng về quê của Cẩm Nhung tại Đà Lạt để du lịch. Căn nhà ngói ba gian của gia đình Cẩm Nhung nằm tại một làng quê thanh bình, tuy có phần hơi hẻo lánh. Từ Hương Lộ, bắt xe ôm vào mất gần nửa tiếng đồng hồ. Sau đó cả ba tiếp tục phải đi bộ tầm 10 phút mới đặt chân đến đầu làng. Đập vào mắt Thanh Loan, một cô gái sinh ra và lớn lên ở đất nội đô, là một khung cảnh rất đổi bình dị, tuy lạ mà quen. Gia đình Cẩm Nhung nằm trong một xóm nhỏ, gần như biệt lập với văn minh đô thị. Bao quanh là đồng lúa xanh bát ngát, con sông Yên Viên hiền hòa quanh năm ấm áp nước, cung cấp nước tưới tiêu. Xa xa là bãi ngô và khu nghĩa địa chôn thay người làng. Vốn dĩ sinh ra và lớn lên trong mảnh đất nội đô ồn ào và đầy khói bụi, tại đây Thanh Loan tìm thấy một thế giới hoàn toàn khác. Không có tiếng còi xe, không có tiếng cãi vã, không có khói bụi, chỉ có những âm thanh trong lành và tiếng chim hót ríu rít ở gốc đa đầu làng. Tiếp đón ba người là mẹ ruột của Cẩm Nhung. Bà lão năm nay áng chừng ngoài lục tuần, đầu tóc muối tiêu, da dẻ khô nhẵn, nhưng đôi mắt ánh lên nét soi mói khó diễn tả. Ngay lần đầu gặp mặt, Thanh Loan gần như bị ngợp bởi đôi mắt đó. Đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện, làm cô hơi rùng mình. Sau khi chào hỏi dăm ba câu, Thanh Loan nhận thấy một điều nữa là người đàn bà này khá kín tiếng. Đáp lại những câu hỏi của cô và người bạn Hà Phương, bà ta chỉ trả lời cục lũng. Mỗi lần như thế, làn da nhăn nheo khắc khổ chỉ hơi nhếch lên, để lộ hàm răng đen nhẽm như hạt nhót. Người đàn bà trở ra nhà sau không quên bảo, mấy đứa đi tắm rửa đi, ngồi tàu xe cũng lâu rồi đấy. Thanh Loan vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ viển vông về bà ta, đoạn xin phép cho mình vào trong thay đồ. Thú thực, sau mấy tiếng ngồi máy bay và ngồi xe ô tô, cô cũng cảm thấy toàn thân rã rời lắm. Sau khi bữa tối ăn uống xong xuôi, Thanh Loan cũng biết rằng nhà Cẩm Nhung khá neo người, chỉ có hai mẹ con. Chị gái của Cẩm Nhung lấy chồng ở làng bên kia, cách một cánh đồng và một con đường độc đạo. Dù khoảng cách không xa, nhưng công việc bận bịu nên ít sang thăm mẹ. Thành thử sau khi Cẩm Nhung ra Hà Nội để làm việc, chỉ có một mình bà thui thủi quanh căn nhà ba gian có phần ợp ẹp, mà bầu bạn với đám chó mèo lợn gà và những người hàng xóm lâu lâu tạt qua vui vầy câu chuyện bên ấm nước trà mà thôi. Gọi là tạt qua bởi vì suốt một buổi chiều hôm đó, Thanh Loan chỉ thấy có đúng một người đàn bà trạc tuổi bà Cầm, mẹ của Cẩm Nhung, ghé qua, và cô có dịp diện kiến khi đang phơi đóng quần áo mới giặt. Người đàn bà hàng xóm cũng mang một vẻ trầm mặc khó tả. Cái dáng gầy nhẵn, mặc trên người một bộ quần áo thổ cẩm với cái nhìn dò xét. Điều trùng hợp thứ hai mà Thanh Loan phát hiện ra, đó là bà hàng xóm cũng có hàm răng đen nhẽm. Ngay giây phút ấy, cô đã thầm nhủ, chẳng lẽ đàn bà xứ này điều chuẩn cái mốt ấy sao ta? Nhưng suy nghĩ của cô rất nhanh bị gạt đi bởi khuôn miệng người đàn bà lạ mặt đó. Người đàn bà lầm rầm nói chuyện với bà Cầm và trong miệng lạo xạo như nhai một cái gì đó. Thanh Loan đã thoáng chút giật mình vì thứ dịch đỏ tươi khẽ rỉ ra hai bên mép bà ta. Thứ dịch ấy bốc ra một mùi tanh ngòm, thanh âm nhóp nhép theo mỗi tiếng nhai trong khoang miệng, làm cho cô khẽ cau mày, bụng dạ bỗng chốc cồn cào. Một thứ mùi mà cô dám chắc bất cứ ai cũng muốn tránh xa bà ta, và nó xuất phát từ thứ tởm lợm bà ta đang nhai trong miệng. Nếu không phải Thanh Loan bận phơi đồ, chắc chắn lúc ấy cô cũng không thể kiên nhẫn một lúc lâu như vậy để đứng lại lắng nghe cuộc trò chuyện ấy. Nói là trò chuyện, nhưng chỉ là những tiếng xì xầm ập ẹ nơi đầu lưỡi. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, bà Cầm bỏ ra nhà sau tắm giặt. Hà Phương quấn theo cái chăn mỏng tiến sang chỗ tôi và Cẩm Nhung đang nằm, rồi lẩm bẩm: "Dưới quê trời mau tối quá Nhung ha, mới hơn 6 giờ tối à, mà tao thấy hệt như là đã khuya lắm á." Im lặng lắng tai nghe tiếng dội nước sau nhà, Hạ Phương tiếp tục ca thán: "Tao cứ tưởng quê mà ở Đà Lạt thì có nhiều chỗ chơi lắm. Trời, có ngờ ở đâu âm u hẻo lánh như thế này, buồn chết đi được. Chẳng có tivi, cũng không có trung tâm mua sắm nào, mạng mẻo thì chập chà chập chờn." Cẩm Nhung đang dán mắt vào cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình của Hector Malot, nghe tiếng càm ràm của cô bạn thân thì phì cười đáp: "Buồn sao buồn, tại mày á, lần đầu về quê cho nên chưa có biết đấy thôi. Ở quê cũng có cái vui của người miền quê vậy, mày cứ chờ khám phá đi." Hà Phương phụng phịu, vừa đưa mắt hướng về phía cửa canh chừng bà Cầm: "Rồi có thế này ôm nhau đi ngủ hả? Trời ơi, chán chết đi được hả? Biết thế tao download mấy cái bộ phim offline về cày rồi." Lời vừa dứt, bà Cầm chợt bước lên với cây đèn dầu le lói trên tay, hắt thứ ánh sáng vàng vọt tù mù. Bà đi nhẹ quá làm cả ba không nghe thấy. Đến khi nghe tiếng động, giật mình quay lại, bắt gặp một khuôn mặt khô đét với làn da nhăn nhèo hiện rõ dưới ánh đèn dầu, làm cả ba giật mình hú hồn. Bà Cầm vẫn kiệm lời, chậm chạp đặt cây đèn dầu lên chiếc bàn gỗ, tiện tay vặn nhỏ cây đèn xuống rồi cất giọng khào khào: "Tối rồi, mấy đứa đi ngủ đi cho khỏe. Cả ngày ngồi trên xe rồi á, không biết mệt sao." "Đi ngủ?" Đôi mắt Hà Phương mở lớn nhìn Thanh Loan như hỏi: "Chưa 8 giờ đã lên giường ngủ rồi sao? Làm sao mà ngủ được?" "Ừ thì ngủ." Không nhận ra vẻ kinh ngạc của Hà Phương, bà Cầm gật đầu và đáp bằng giọng cụt lũn. Cẩm Nhung gặp lại cuốn tiểu thuyết rồi ngồi dậy đáp: "Tụi con chưa buồn ngủ đâu, ở thành phố thức quen rồi, giờ chui vào mạng có mà ngột ngạt chết. Mẹ cho chúng con đi chơi một chút đi, cũng lâu lắm rồi mới có một đêm trăng sáng như thế này mà mẹ." "Đi chơi?" Bà Cầm chợt đổi thái độ, bà trợn mắt: "Giờ này mà lại đi chơi, lại đúng đêm trăng sáng, còn có biết hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch không?" Cẩm Nhung nín thinh. Thanh Loan chợt thấy thái độ của bà Cầm rất lạ nên cấu cấu tay ra hiệu cho Hà Phương đừng làm khó bạn mình. Đêm đầu tiên trôi qua như vậy. Sáng hôm sau lúc Thanh Loan tỉnh dậy thì bà Cầm đã đi đâu từ lúc nào? Cô nhẩm tính có lẽ bà Cầm đi chợ, và chợ ở xa nên bà phải đi sớm cho kịp. Cô mệt mỏi trở dậy, có lẽ cái giường với lớp đệm mỏng và mấy cái giác giường bị gãy làm toàn thân cô đau ê ẩm. Bên kia giường, Hà Phương cũng ngồi hẳn dậy, đặt chân xuống đất, hai tay vươn lên. Từng tiếng xương phát ra răng rắc theo mỗi nhịp vặn mình, làm cơ thể cảm thấy dễ chịu khoan khoái lắm. Đang sung sướng hết căng lồng ngực, thứ không khí trong lành ở vùng quê, thì Thanh Loan đột nhiên khựng lại. Đập vào mặt cô, ở chiếc giường nơi bà Cầm nằm tại gian nhà ngoài, lúc này tấm mùng trắng đục ngã màu cháo lòng đã rơi xuống. Từng luồng gió xộc vào từ cánh cửa sổ ở phía cạnh giường làm chiếc mùng khẽ phất phơ. Và không biết từ bao giờ, bên trong chiếc mùng đó là một thân ảnh trẻ con đang nằm trên hừ hừ, từng âm thanh xin xít nơi cổ họng. Giây phút giật mình thoáng qua, Thanh Loan nhìn Hà Phương rồi hỏi: "Đứa bé nào nhỉ? Đêm qua đâu có thấy nó đâu." Hà Phương ngáp ngắn ngáp dài mà đáp: ơi, mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Ủa mà Cẩm Nhung đi đâu rồi nhỉ? Thành Loan nhanh chóng buộc lại mái tóc, xỏ dép và chậm chậm tiến sát ra bên giường ngoài. Trên chiếc giường cũ mềm với bốn chân đã tróc sạch nước sơn là một thằng bé độ tầm 8-9 tuổi. Nó mặc độc mộc một chiếc quần ngắn củn cỡn, mép quần đã quăng tít thò lò. Nó cởi trần, đầu tóc còn dính ít bùn đất, đang nằm co ro. Toàn thân già dẻ đã xám ngắt, giống như bị ngâm nước lâu ngày. Thành Loan giật mình nhớ lại lời của Cẩm Nhung kể tối qua. Chị gái của tao có một đứa con trai năm nay lên 9 tuổi, tên nó là Vũ. Thằng bé học lớp 3 mà trông cứ như là đi học mẫu giáo ấy. Nhưng mà được cái nó thông minh và nghe lời bố mẹ lắm. Những lúc vợ chồng chị gái tao có việc đi buôn muối ở mạn dưới, thằng bé vẫn chạy sang đây ăn ở với bà luôn. Sực nhớ ra chuyện đó, Thành Loan đoán chắc thằng bé nằm trên giường là cháu trai của Cẩm Nhung. Cô đánh bạo tiến lại lật gửa thằng bé, rồi ân cần hỏi. Vũ đó hả cháu? Ừ, cô là Thanh Loan, bạn của dì Nhung. Cô mới ở thành phố Hà Nội về chơi. Thế cháu làm sao mà nằm đây co ro thế này? Thằng bé chỉ he hé mắt nhìn Thanh Loan, rồi gật đầu. Cổ họng của nó phát ra tràng âm thanh, cô nghe không rõ. Vì tiếng lách tách của hàm răng va đập vào nhau đã át đi tất cả. Vốn là dân ngành y, thoáng nhìn qua, Loan đã biết thằng bé bị bệnh. Cô đưa tay lên trán nó, rồi thảng thốt kêu lên. Chết rồi, sao cháu lại bị sốt như thế này? Toàn thân nóng hầm hập vậy. Mà cháu sang đây lâu chưa? Nằm đây đi. Để cô đi nấu cho cháu nồi cháo nóng nha. Nói rồi, Thành Loan kêu Hà Phương giặt một cái khăn mặt, rồi đắp lên trán cho thằng bé. Đoạn nhanh chân tiến xuống căn bếp, nằm ở hướng tay mặt so với căn nhà. Cẩm Nhung lúc ấy cũng vừa từ bếp trở lên, trên tay cô là tô cháo trắng bốc khói nghi ngút. Hóa ra cha mẹ thằng Vũ có việc bận nên đem con sang đây từ sớm. Thằng bé sốt từ đêm hôm qua nên không tiện theo cha mẹ, cực chẳng đã, cha mẹ nó đành đem sang đây gửi bà Cầm. Sau khi ăn xong tô cháo và uống thuốc, thằng bé đã thiêm thiếp trong giấc ngủ. Thành Loan cảm thấy nhẹ nhõm vì cơn sốt đã thuyên giảm đi phần nào. Quanh đi quanh lại, bầu trời đã chuyển mây đen từ lúc nào. Buổi sáng tinh mơ trong lành nhanh chóng bị một màu đen kịch bao trùm. Trên tầng không đi đùng những tiếng sấm khô đanh, báo hiệu một cơn mưa giông sắp sửa ập tới. Một hơi ẩm kèm theo thứ không gian u ám nhanh chóng chụp lấy căn nhà và cả cái xóm nghèo. Những khóm lau sậy trước nhà gặp cơn gió lớn oằn mình xuống, tạo thành những tiếng xào xạc lạnh người. Từng luồng gió mang theo cái lạnh nhanh chóng lùa vào qua mấy ô thoáng và những kẽ hở cửa bếp, làm cho ánh lửa trong lò bập bùng tưởng chừng sắp tắt. Cho đến hơn 12 giờ trưa hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, cả đám mới có dịp đi khám phá ngôi làng và thung lũng Tà Nung mà Cẩm Nhung đã kể trước đó. Bà Cầm mãi chăm sóc cho đứa cháu nội nên chẳng hơi đâu mà quản nữa. Chỉ thấy bà đưa cho mỗi đứa một tấm bùa và căn dặn một câu mập mờ. Đừng có đi sâu vào trong lòng thung lũng. Thành Loan như đứa trẻ lên ba, lần đầu được khám phá thế giới. Chỗ kia là giếng đá cổ, chỗ này là mấy ngôi miếu hoang, chỗ khác lại là bãi đồi rộng gút tầm mắt. Những cảnh vật của một làng quê yên bình cứ thế bày ra trước mắt cô. Ngôi làng chìm trong màu cỏ úa bởi dư âm cơn mưa giông ban nãy vẫn còn đọng lại. Thăm thú một hồi thì cả ba tiến tới bên cạnh một cái ao tù. Nước ao đục ngầu lại nhờ nhợ một lớp váng mỡ màu vàng trên mặt. Xung quanh cây cối rậm rạp tùm. Bên mé bờ lại có một ngôi miếu nhỏ. Mấy cái chân nhang rụng rời từ lâu chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang lâu lắm. Ngôi miếu nằm im lìm cạnh cây suy già cỗi, với lớp tường bao tiêu điều ngã đổ, càng làm cho khung cảnh có phần tang thương. Bóng cây suy già rủ xuống che kín gần hết tàn lá, làm cho không khí có phần rờn rợn. Hà Phương không muốn nán lại nơi này lâu vì cảm giác bức bách ngột ngạt đã len lỏi vào trong tâm trí. Thành Loan cũng chung cảm xúc nên thúc giục Cẩm Nhung nhanh chân tiến đến thung lũng Tà Nung. Lần đầu tiên Thành Loan được chứng kiến một khung cảnh hùng vĩ đến vậy. Thung lũng hình lồng chảo, trải dài vô tận. Hai bên là cánh rừng mọc toàn cây cổ thụ cao ngút tầm mắt. Nắng chiều rọi xuống, làm thung lũng ánh lên một tấm kính phản chiếu. Đôi chân ba người cũng vì thế rảo bước nhanh hơn. Bày ra trước mắt Thành Loan là bao nhiêu cây trái lạ mắt. Xa xa trong lòng thung lũng thấp thoáng một bản làng còn lờ mờ khói tỏa lên như đốt đồng. Chiếc máy ảnh trong tay bấm liên hồi, chỉ muốn gom hết những hình ảnh này lại. Đi chừng hai cây số, Hà Phương bảo muốn đi vệ sinh. Sau khi nghe Cẩm Nhung dọa rằng trong thung lũng lắm rắn rết, thì Hà Phương nặng nặc đòi bạn mình phải đi cùng. Thành ra chỉ còn mình Thanh Loan thơ thẩn bước giữa cảnh vật trải dài dưới sắc đỏ của tà dương. Vừa chừng lúc nào Thanh Loan không biết mình đã đi sâu vào trong thung lũng, quên bẵng đi lời của bà Cầm dặn. Cô mãi mê đưa máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc của những dãy núi xa ngút ngàn, những đồi cây xanh mướt, những thân cổ thụ to cỡ mấy người ôm. Vì say mê thế nào hay mà đưa lối quỷ dẫn đường, mà càng lúc cô càng tiến sâu hơn vào một con đường đất nhỏ. Đến khi sực tỉnh, mở mắt ra nhìn xung quanh, Thanh Loan chợt giật mình nhận ra đã tách xa hai người bạn. Cô mau chóng cất bước quay trở lại lối cô mới tiến vào. Bất thần đầu óc của cô cảm thấy choáng váng, trước mặt một khung cảnh mờ mịt nhìn không rõ. Hình như lối đi này không giống con đường đất mà cô mới bước qua khi nãy. Thanh Loan đứng lại định thần và quan sát. Hiện ra trước mắt cô là một cây đa cổ thụ, tàn lá xum xuê che hết ánh sáng mặt trời, âm u lạnh lẽo bởi tàn cây khuất hết trong bóng sương mù. Cô nhanh chóng móc điện thoại ra thì nhận thấy nơi này không có sóng. Thứ ánh sáng lờ mờ xuyên qua từng lớp sương mù ẩn hiện làm cô có cảm giác bắt đầu hơi hoang mang. Cô nhẩm tính trong đầu hướng mình vừa đi vào, nhưng ngặt nỗi không gian mờ mịt như sương sớm đầu tháng 3 nên nhất thời chưa thể xác định được phương hướng. Cô đánh bạo vạch đám cỏ tùm rậm rạp cao ngang hông người để tìm một lối đi. Đi chưa được chục bước, cô bất giác giật mình lùi lại. Trước mặt cô hiện ra một ngôi mộ cổ. Trên lớp bia đá khắc dòng chữ kỳ lạ đã bám đầy rêu phong. Mấy chân nhang lạnh lẽo chỉ còn trơ ra. Cái bát nhang vỡ nát chứng tỏ đã lâu lắm rồi không có ai đến đây viếng. Bên cạnh đó là một cái giếng hoang làm bằng đá và một cây chết khô như ai cắt gốc. Tò mò tiến lại cúi xuống nhìn, vô tình chiếc trăm cài tóc trên đầu rơi đánh tõm vào lòng giếng. Cô thở dài rồi quay ngược ra quan sát lại thật kỹ địa thế. Dưới làn sương mù, ngôi mộ nằm im lìm, cỏ dại mọc bám hết lên mấy lớp, càng làm cho nó toát ra cái vẻ âm u đến thê lương. Thành Loan có chút rần rợn, nhanh chóng quay người trở ra, tính kiếm đường khác trở về chỗ hai người bạn. Đột nhiên, cô giật mình lùi hẳn lại, suýt nữa kêu thét lên. Sau lưng cô là một người đàn bà gầy còm trong bộ trang phục người dân tộc cổ. Thành Loan nhận ra vì cô đã được chứng kiến phục sức này mới hôm qua. Thứ trang phục hệt như của bà hàng xóm nhà bà Cầm. Người đàn bà gầy đét như ma đói đứng sau lưng cô từ hồi nào. Dáng người thấp bé, khuôn mặt quắt queo với hai hốc mắt trũng sâu và hai bên má hóp lại làm cho cô bất giác không dám nhìn thẳng. Thành Loan đưa tay lên ngực thở mạnh, cố trấn an bản thân. Dường như nhận ra nét hoảng sợ trong đôi mắt cô, người đàn bà đó cất giọng hỏi. Cô là ai? Rào lai một mình ở đây vào giờ này. Cái âm thanh trầm đục như mắc nghẹn ở cuống họng làm cho Thanh Loan ớn lạnh nổi gai ốc. Nhưng cũng yên tâm vài phần vì chắc rằng người đàn bà này là người bằng xương bằng thịt. Duy chỉ có điều thân hình hơi quái dị thôi. Cô tiến lại gần rồi lễ phép trả lời. Dạ, cháu theo bạn vào thung lũng này chơi, mãi mê ngắm nhìn cảnh quá à, cho nên cháu bị lạc đường. Cô cho cháu hỏi, đi hướng nào thì đi ra ngoài thung lũng à? Chả hiểu sao quanh đây sương mù dày quá, cháu lại không quen địa thế vùng này nên chưa tìm được lối ra. Bà cụ nhìn Thanh Loan một hồi rồi bảo, ở vùng này sương xuống rồi thì càng lúc càng dày đấy. Cô không thông thuộc địa hình thì dễ đi lạc lắm. Nói rồi bà cụ đặt cái sọt tre đang đeo sau lưng xuống, rồi chậm chậm tiến sát lại ngôi mộ đá quan sơ, vẻ mặt ánh lên tia quỷ dị. Bà rút ra bốn cái chân nhang đã cục tận gốc, ngã màu móc xanh móc đỏ, đưa cho cô, rồi chỉ tay vòng hướng phía sau mộ đá mà trầm giọng. Thứ giọng âm vang xa xôi. Đây, cô cầm lấy rồi cứ đi thẳng hướng này, tất tìm thấy đường ra. Phải nhớ đừng đi sâu vào thung lũng. Thanh Loan cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghe lời bà cụ khẳng định chắc nịch, lại nghĩ bà cụ là người vùng này nên cũng yên tâm vài phần. Cô nhanh chóng làm theo lời bà, rồi gặp đầu cảm ơn. Đoạn tính đi luôn kẻo hai đứa bạn phải chờ. Bất chợt, lúc cô ngẩng đầu lên thì bà cụ đã biến đi đâu lúc nào. Không gian mờ mịt, chỉ còn mình cô và chiếc sọt tre đậy bằng thứ lá rừng to bản, lại thêm ngôi mộ đá lạnh lẽo và cái giếng hoang lạnh nằm im lìm trong sương. Thanh Loan cả kinh, toàn thân ớn lạnh, biết mình gặp chuyện quỷ dị nên mau chóng rời đi. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình làm cho cô tần ngần không muốn bước. Bà cụ đã mất tích như chưa hề xuất hiện, tại sao chiếc sọt tre vẫn còn ở đây? Bên trong nó chứa những thứ gì dưới lớp lá rừng đang đậy trên miệng? Chiếc sọt tre như có một sức mạnh vô hình làm Thanh Loan không thể rời mắt, nhanh chóng quên bén chuyện quỷ dị vừa rồi. Tính tò mò làm cô không thể cưỡng lại. Cô tiến lại nhìn quanh, rồi lật nhanh đám lá rừng ra. Đập vào mắt cô, bên trong cái sọt là một hình nhân lớn cỡ đứa trẻ con, tỏa mùi hôi thối nồng nặc. Con búp bê kỳ dị, cái đầu đã tróc một mảng nước sơn nhưng lại toát lên cái ma mị khó cưỡng. Chủ nhân của nó đã khéo léo mặc cho nó một bộ quần áo rất đẹp theo hình thổ cẩm đặc trưng của người Hoa cổ, chất vải mềm mịn. Nhưng có một điều làm Thanh Loan cảm thấy không vừa lòng, con búp bê chỉ còn một mắt. Và hình như một giây thoáng qua rất nhanh, cô có cảm tưởng đồng tử trong cái tròng mắt sâu hắm vừa liếc nhìn mình. Mãi nhìn ngắm con búp bê hồi lâu, Thanh Loan chợt giật mình nhận ra việc mình phải nhanh chóng trở lại chỗ hai người bạn. Nghĩ là làm, cô bỏ con búp bê xuống rồi xăm xăm cầm bốn cái chân nhang theo hướng của bà cụ chỉ, vòng ra sau ngôi mộ, vạch cỏ tìm đường ra. Ngay lúc cô vừa bước chân đi, tấm bia đá với dòng chữ viết bằng lối cổ chợt khẽ rung nhẹ, và dưới đáy giếng nước cũng sôi lên ùng ục. Trên mép giếng hiện ra hai dấu bàn chân ướt sũng nước. Con đường Thanh Loan đang đi cũng rậm rạp cây cối, toàn bộ khung cảnh xung quanh bao trùm một mảng âm u rợn vắng. Giữa rừng không mong quạnh quả nhiên hiện ra một lối đi trơ trọi, lối đường mòn với những bậc đá bám đầy rêu xanh. Ít người đi đến mức phải khó khăn lắm mới có thể nhận ra nó là con đường mòn. Thậm chí nơi này còn hoang vu đến mức chẳng có tiếng động của loài chim chóc nào quanh đây cả. Theo lời chỉ của bà cụ, chẳng mấy chốc cô đã tìm ra được một con đường mòn mà lúc nãy tiến vào. Không khí ngoài này mang một sắc thái khác hẳn với những thảm cỏ xanh mướt kéo dài. Những khoảng rừng thi thoảng thổi ra từng cơn gió mát thơm mùi lá cây. Tiếng chim kêu đượm tai người. Thanh Loan an tâm xốc lại ba lô, rồi nhắm hướng hai người bạn đang hí hoái chụp ảnh mà chăm chăm bước tới. Thoáng thấy bóng cô, Hà Phương đã lao tới căn vặn. Trời ơi, quỷ này, mày đi đâu mà để chúng tao nãy giờ chờ mãi à? Thanh Loan chưa kịp đáp, Cẩm Nhung đã tiến nhanh lại lớn tiếng. Cái con quỷ này, đi đâu mà tao gọi mấy cuộc không nói gì, toàn là nghe mấy tiếng răng rắc như là tiếng bẻ xương vậy. Tao còn tưởng mày bị hổ vồ rồi nhai sống mày rồi chứ. Tiếng Hà Phương trêu chọc. Thung lũng này làm gì có hổ, sợ là có mấy con ma rừng đẹp trai đó thấy mày ưng bụng cho nên nó bắt mày đó. Thanh Loan cười xòa, trả lời qua loa cho có lệ, nhanh chóng cùng hai người bạn thân tiếp tục cuộc hành trình khám phá. Lúc bình tâm lại, cô móc điện thoại ra. Quả thật đúng như lời Cẩm Nhung nói, trong lịch sử cuộc gọi đến hiện ra mười mấy giây kết nối. Thanh Loan chau mày, vì rõ ràng kiểm tra mấy lần ban nãy máy đều báo mất sóng. Bên ngoài mặt trời đã xuống bóng, khung cảnh nhá nhem phủ khắp bản làng hoang vu. Cảnh tượng hiện ra trước mắt cô như hai gam màu khác biệt. Mới ban nãy thì nơi này thật đẹp, với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt kéo dài. Những khoảng rừng thi thoảng thổi ra từng cơn gió mát thơm mùi lá cây. Tiếng chim kêu đượm tai người. Vậy mà khi ánh tà dương dần lụi tàn, thì toàn bộ khung cảnh xung quanh bao trùm một mảng âm u rợn vắng. Thanh Loan mãi mê ngắm nhìn, đôi chân một lần nữa đưa cậu đến một con đường đất nhỏ chằng chịt dây leo. Tò mò tiến vào, cô giật mình bởi giữa dòng thung lũng, nơi cuối con đường mòn, có một căn nhà trơ trọi. Con đường rậm rạp, có lẽ ít người đi, đến mức phải khó khăn lắm mới có thể nhận ra nó là đường mòn. Thanh Loan thoáng có chút rờn rợn bởi nét hoang vu đến mức không có nổi một ánh sáng đèn điện. Sự tò mò thôi thúc như một sợi dây vô hình kéo cô đi. Căn nhà nằm nơi đầu dốc tối mù. Chủ nhân căn nhà không thấy thắp đèn hay làm bất cứ thứ gì để nơi này có ánh sáng. Dường như dân vùng này từ trước đến nay vẫn sống như vậy. Đêm xuống cũng không hề thắp đèn lên, mà chỉ luôn luôn yên lặng trong bóng tối mịt mù, hệt như cái cách bà cầm chỉ thắp đèn dầu khi về đêm, dù trong nhà điện đóm có đủ. Thanh Loan tò mò đi một vòng quanh nhà. Căn nhà này được thiết kế theo lối một căn nhà sàn kiểu cũ rất nhỏ, chỉ độ khoảng 8 mét vuông. Một căn nhà sàn bé đến mức từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bên ngoài nó cũng cắm đầy những cây cột cao chừng 3 mét. Trên đó gắn nhiều những xúc tua bằng vải thô đủ màu sắc tua rua, trông rất lạ mắt. Ngay từ khi lạc vào đây, Thanh Loan đã có thể cảm giác được một bầu không khí âm u đến trợn người. Căn nhà nằm trơ trên một con đường âm u vắng lặng, xung quanh là đám cổ thụ cao dịu vợi và đám mây leo rậm rạp. Chỉ có duy nhất một lối mòn nhỏ dẫn lên đây, và ở cuối con đường mòn lại chính là ngôi nhà sàn kỳ dị này. Đám cổ thụ xung quanh rậm rạp và mọc cao đến mức nhìn từ phía xa thì căn nhà đã bị che khuất. Nếu không phải do tính tò mò hối thúc và bản thân ham mê khám phá tách ra khỏi hai người bạn của mình, hứng thú nhìn thấy một lối đường mòn nho nhỏ, đột nhiên nổi lên ý thích khám phá đến tận cuối con đường cho đến hết ngày, thì có lẽ giờ này cô đã không ở nơi đây. Có ai ở nhà không ạ? Thanh Loan hắng giọng nói to, cố để gọi chủ nhân căn nhà, nhưng đổi lại vẫn là sự tĩnh lặng đến độ tịch mịch. Bóng chiều tà đã bị che khuất 8 phần sau tàn cây cổ thụ. Bóng tối đã dần mon men bao phủ quanh căn nhà. Chờ hồi lâu mà vẫn không thấy có tiếng đáp lại của chủ nhà, Thanh Loan bắt đầu thiếu kiên nhẫn, định quay đầu trở ra bên ngoài, nhắm hướng thung lũng quay trở lại. Nhưng khi cô vừa mới quay đầu, lập tức cô rú lên, theo bản năng lùi hẳn lại mấy bước. Đập vào mắt cô là một đôi mắt trắng giả, khuôn mặt của một đứa trẻ xanh bủng, lờ mờ trong bóng đêm. Thứ mùi tanh tưởi cực độ bốc lên. Cô giật mình kêu lên một tiếng. Con ở đâu ra vậy? Làm cô giật cả mình hả? Đứa bé độ tầm 7 tuổi, trái ngược với cơ thể gầy nhẵn như que củi, là cái đầu to đến lạ kỳ. Mớ tóc lừa thừa trên đầu đứa bé, kèm thêm đôi mắt lồi, càng làm cho nó thêm phần quái dị. Làn da bủng bèo như người sốt rét, cộng thêm mớ vải vụn nó mặc ở trên người còn sũng nước, làm cho nó rúm ró đến tội nghiệp. Sau giây phút giật mình đi qua, Thanh Loan lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: Con ở trong căn nhà này hả? Đứa bé vẫn đứng im không đáp. Thấy lạ, Thanh Loan tiếp tục cất lời: Cha mẹ con đâu? Hay là họ đi làm chưa về hả? Đứa bé vẫn giữ thái độ im lặng. Nghĩ đứa bé sợ người lạ, cô tiến lại cầm tay nó rồi bắt chuyện thêm. Nhưng cô lập tức rụt tay lại ngay, vì cảm tưởng mình vừa chạm vào một khối nước đá. Chưa hết ngạc nhiên, đứa bé móc trong túi áo ẩm ướt ra một cái trâm cài tóc đưa cho cô. Thanh Loan ngạc nhiên vì nhận ra đây là cây trâm cài tóc cô đã đánh rơi lúc bắt đầu vào thung lũng. Đúng ra là rơi ở cái giếng hoang đầu thung lũng. Cái giếng đó cách nơi này gần mấy cây số. Vậy tại sao đứa bé này lại nhặt được? Trong đầu cô chợt dấy lên một chút suy nghĩ lạ kỳ. Dẫu thế, đứa bé cứ rúng rõ đứng đó. Cô đánh bạo hỏi: Sao người con lạnh như ngâm nước thế hả? Hay là bệnh rồi? Đứa bé vẫn bày ra bộ mặt vô hồn. Đoạn nó chỉ tay vào bếp, rồi nói đúng một câu: Đói. Thanh Loan ngớ người mấy giây rồi hỏi lại: Bộ con đói hả? Đứa bé gật đầu. Ngó quanh một lúc chẳng thấy có bóng dáng một ai. Cô đánh bạo kéo đứa bé vào trong nhà rồi bảo: Trong nhà xem còn cơm gạo gì không, cô nấu cho bác cháu nha. Đến tội hả? Nói rồi cô bước hẳn vào trong nhà bếp, rồi ngược lên gian nhà trên. Trong nhà có duy nhất hai ngọn đèn dầu, một ở gian nhà trên chỗ cái bàn uống nước, cách cửa ra vào chỉ mấy bước chân. Một ở dưới bếp, cũng là để tiện đun nấu. Nhưng cả hai cây đèn đều cạn dầu. Bên trong căn nhà xộc ra một thứ mùi ẩm thấp, chật hẹp cực độ. Đám chuột bọ nghe tiếng chân người thì cắn đuôi nhau chui qua kẽ vách. Bật sáng đèn flash điện thoại, Thanh Loan thấy một cái lu sành cỡ lớn nằm ở góc nhà, vét tạm cũng được nắm gạo. Nhanh chân trở ra, móc lấy hộp diêm đem theo bên người, cô hì hục nhóm lửa. Đứa bé đã trở lên nhà trên, nằm trên chiếc phản được ghép bằng hai mảnh gỗ ván thôi, và rên hừ hừ như người dính sốt rét. Hì hục mãi cô mới nhóm được cái lò, với lấy cái quạt mò để trên nền đất, nhanh chóng che chắn miệng bếp. Ngọn lửa tí tách lại cháy đượm, bếp lửa sáng rực, thì thoảng có tiếng nổ lách tách từ than củi. Bên trên là cái nồi gang nặng, dễ chừng mấy cân, đã đen kịt và dính đầy nhọ nồi. Ở trong cái nồi gang ấy là cháo thoảng mùi, cô nấu từ nắm gạo lấy ở trong lu. Nhìn nồi cháo sôi sùng sục nghi ngút khói, tỏa ra mùi thơm của gạo, làm không khí trong gian bếp đặc quánh lại. Bên ngoài ánh tà dương chỉ còn chút le lói. Giữa khung cảnh thế này, chẳng ai muốn nán lại, nhưng vốn tính thương người, cô đành chép miệng tặc lưỡi, lòng thầm nhủ sau khi cho đứa bé ăn sẽ rời đi ngay. Tính ra con đường mòn nhỏ hẹp chằng chịt dây leo này cũng dài cỡ nửa cây số, trở ra cũng mất non 20 phút. Chiều tà, không khí lạnh lẽo bao trùm làm cho hơi nóng của bếp lửa dường như cũng nguội lạnh đi mấy phần. Mùi cháo nóng, mùi hương cỏ cây, mùi đất, mùi củi khô cháy đượm quyện vào nhau làm dạ dày Thanh Loan liên tục đánh tiếng kêu ủng ục như muốn biểu tình. Cô thò cái đũa cả đã móc meo, cháy xém mất một góc. Quấy một vòng trong cái lòng nồi, nếm qua một chút. Sau khi cảm thấy có thể ăn, cô rút bớt mấy thanh củi ra, rồi chống tay đứng dậy bước lên nhà. Định bụng gọi thằng bé con đang ốm rên rỉ trong kia, cố ngồi dậy làm tí cháo cho khỏe người. Có tí hơi hồ thì mới yên tâm được. Nhưng khi Thanh Loan vừa bước lên ngưỡng cửa thềm của gian nhà bếp, thì cô chợt giật mình khẩn lại. Một tia chớp chói lòa chụp xuống khoảng sân đất bụi bặm còn chi chít dấu chân chó, làm cô giật mình. Ngay lúc ngẩng lên, cô bắt gặp thằng bé con đã đứng đấy từ lúc nào, miệng nhe răng nhìn cô cười toe toét như đang đùa giỡn. Trên trán nó còn lấm tấm vài giọt mồ hôi hay thứ nước tanh tưởi nào chẳng rõ. Nhưng kỳ lạ là cả người nó chẳng có dấu hiệu gì của bệnh tật. Làn da cũng mất đi vẻ trắng bệch, cứ như cái việc nó ốm chỉ là một cú lừa tài tình. Thoáng thấy thằng bé với cái đầu to quá khổ và đôi mắt lồi tướng đang nhìn mình nhe răng cười, Thanh Loan hơi hoảng nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Cô tiến lại đưa tay lên trán, thì lạ thay cơ thể thằng bé vẫn lạnh như ngâm nước đá. Không biết lý do gì làm thân nhiệt của nó hình như còn lạnh lẽo hơn. Cô nhìn nó mấy giây rồi giả giọng trách cứ. Cháu vẫn còn mệt đó, đi vào bếp đi, con múc cháo cho mà ăn nè. Nhanh lên, không đổ bệnh á là hết đi chơi đấy nha. Thằng bé vẫn im lặng như thói quen cố hữu. Cô kéo nó xuống bếp, múc cho nó một bát cháo to, rồi cũng tự múc cho mình một bát. Hai cô cháu ngồi trong gian bếp húp lấy húp để. Không hiểu sao món cháo gạo mốc lại ngon đến lạ miệng, và chẳng mấy chốc nồi cháo sạch veo. Cảm giác được sống và tận hưởng cảnh vật có phần nguyên sơ của ngôi làng cổ là một trải nghiệm thú vị đối với cô. Sau khi ăn cháo, Thanh Loan đứng dậy rồi bảo: "Cô phải về rồi, trời đã sắp tối hẳn. Cháu ở nhà chờ bố mẹ, đừng có đi đâu nha không?" Nói rồi cô xốc ba lô lên vai và rảo bước đi. Lạ thay, đứa bé không chịu nghe lời mà cứ nặng nặc bám theo cô sát nút. Cô nói mấy lần nó vẫn lắc đầu không chịu về. Bất chợt, đứa bé tóm chặt tay Thanh Loan rồi nói một câu làm cô lạnh sống lưng: "Hay là cô ở đây làm mẹ cháu luôn đi." Thanh Loan tính quay lại dỗ ngọt nó thì cô bất thần rú lên. Phía sau cô chẳng phải là đứa bé nào cả, mà là một khuôn mặt khô quắc già nua, hai con mắt đỏ lồm vằn vện tia máu, hàm răng nhe ra lởm chởm nhọn hoắt với cái lưỡi thâm sị đang đảo dọc ngang. Lá bùa nhỏ đang đeo trên cổ mà bà cầm đưa cho ban nãy chợt cháy bùng lên. Chỉ kịp đến đó thì cô đã thấy đầu óc hoa lên, rồi không còn biết gì nữa. Khi cô tỉnh lại, thấy mình đang đơn độc trong tình cảnh này, xung quanh cô là thung lũng trơ trọi. Trở lại thực tại, có lẽ nào là một giấc mơ chăng? Cô bàng hoàng tự hỏi bản thân, ngó nhìn lại con đường mòn ban nãy đã chẳng thấy đâu. Cô chợt nhăn mặt, chợt thấy có cảm giác đau điếc nhói lên ở cổ tay. Chính là nơi cổ tay ban nãy đứa bé kỳ lạ kéo cô lại. Giờ hiện lên mấy dấu lờ mờ đen xì. Kỳ lạ thật, sao trên tay mình lại có vết gì thế này? Nhưng khi định thần lại, thì cô không thấy bất cứ dấu vết nào nữa. Dường như cái cảm giác đau đớn kia của cô chỉ là ảo giác. Thanh Loan loạng choạng đứng dậy, hít thở hồi lâu, rồi chợt bừng tỉnh nhớ ra. Cô phải sớm quay về nhà Cẩm Nhung vì trời đã tối. Cô không biết là mình đã ngất đi bao lâu. Chỉ biết khi ý thức của cô mất đi thì trời đã sẫm tối. Còn bây giờ thì quang cảnh xung quanh đã tám phần u tịch. Đang loay hoay tìm đường ra thì bất ngờ tiếng Cẩm Nhung và Hà Phương gọi giật, làm cho cô mừng thầm. Con quỷ, mày đi đâu mà để chúng tao tìm mày mãi vậy hả? Tưởng mày bị ma nó bắt rồi đó chứ. Hà Phương hậm hực, nhưng thấy Thanh Loan bằng xương bằng thịt thì cũng yên tâm phần nào. Cô chống chế. Tại tao mãi mê quá cho nên đi tận vào đây. Cẩm Nhung nhìn bạn rồi giục. Thôi gần 6 giờ rồi, về nhanh đi, ở đây trời tối nhanh lắm đấy. Thanh Loan gật đầu đồng tình, rồi cùng hai người bạn trở về. Trong đầu cô vẫn đang tự hỏi liệu chuyện mới xảy ra là mơ hay thật. Cả ba về đến nhà cũng hơn 7 giờ tối. Sau khi nghe bà Cầm cằn nhằn một hồi, cả ba mới được buông tha. Tắm rửa ăn uống xong xuôi, cả ba lăn quay ra chết giấc. Trong giấc mộng mị đó, Thanh Loan mơ thấy một giấc mơ hải hùng. Cô thấy mình đang đi trên một con đường đất nhỏ dẫn vào một cánh rừng hoang vu. Song hành cùng cô là hai mẹ con. Cả ba cùng cắm đầu lầm lũi tiến bước nhắm hướng một ngôi nhà nằm sâu trong lòng núi. Mặc cho cô đã cố gắng lên tiếng làm quen, nhưng hai mẹ con người đàn bà đó dường như không nhận ra sự có mặt của cô. Hay nói đúng ra, Thanh Loan trở thành người đồng hành bất đắc dĩ trong chuyến đi này. Bất chợt, đứa bé con lên tiếng. Bà già, tôi muốn ăn lòng heo tươi sống. Người đàn bà nhìn đứa bé trai tầm độ 10 tuổi một giây, rồi gật đầu bảo. Con trai, chờ mẹ vào rừng giết, rồi lấy về cho con nha. Nói rồi, người đàn bà cầm chắc cây rựa, nhanh chóng tiến vào rừng. Độ mấy chục phút sau trở ra, với gương mặt buồn bã bảo. Mẹ không tìm thấy con heo nào cả, về nhà mẹ mổ cho con ăn. Thằng bé con gầy như ma đói, quắt mắt nhìn mẹ nó không đáp, rồi lại lầm lũi cùng người đàn bà tiến về hướng căn nhà cách đó tầm nửa cây số. Hai bên đường cây cối mỗi lúc một rậm rạp, âm u. Ánh sáng mặt trời không thể soi rọi xuống đất, đổi lại là một lớp sương mờ đục đang dần dần nuốt lấy con đường vắng. Thanh Loan kinh hãi hét lên, nhưng không thể chặn kịp. Thằng bé con phần vì đói, phần vì giận dữ người đàn bà không mang lòng heo về theo ý của nó, nên nhân lúc bà đang còng lưng cõng cái sọt tre, nó rút con dao cán đen sắc lẹm rồi nhào tới đâm bà ta mấy chục nhát. Người đàn bà hét lên hãi hùng, từng thanh âm phập phập cắm vào da thịt nghe rõ mồn một. Máu huyết bắn ra tung tóe đầy mặt đứa nghịch tử, làm mái tóc lừa thừa của nó bốc mùi tanh nồng. Mấy giây sau, người đàn bà chỉ còn là cái thây vô hồn. Thằng bé con cầm dao rồi nghiến chặt răng đâm ngập vào ổ bụng, kéo một đường dài rạch toang ra. Tiếng sột sột của dao thép cứa vào da thịt vọng ra đến chói tai. Thanh Loan kinh hãi gặp bụng ói mửa. Thằng nghịch tử khuôn mặt vẫn lạnh tanh, khẽ luồn con dao vào trong ổ bụng đầm đìa máu mà cắt phăng mớ lòng ruột. Nó vắt mớ lòng lên cổ, mặc cho máu tươi đang nhỏ xuống tòng tổng trên người. Đôi tay như cái que củi nắm tóc người đàn bà với ổ bụng rỗng toát, kéo lê sình sệch trên đất, đầm lũi tiến đến một con đường tắt. Toàn bộ cảnh vật xung quanh bao trùm một mảnh âm u rợn vắng. Giữa đồi không mong quạnh, chỉ có duy nhất một con đường trơ trọi này. Hai bên lối nhỏ tùm cỏ dại, một vài bát nhang vất chỏng chơ trên đất. Những cái nắp hệt như nắp tiểu sành vỡ đôi nằm la liệt xung quanh. Hướng mà thằng nghịch tử đang tiến vào là một mảnh đất có cái giếng hoang ngự trị. Thằng nghịch tử cầm mớ ruột lòng, nhanh chóng khuấy mạnh vào làn nước giếng đầy ngang miệng, để rửa sạch sẽ máu huyết. Đoạn nó tắm sạch những vết máu dính trên người và bỏ mặc xác người đàn bà tội nghiệp ở đó, lầm lũi tiến về căn nhà. Vừa đi được mấy bước, hình như nó nhận ra sự có mặt của cô. Nó đứng lại, rỉnh kết mũi hít hít đánh hơi. Đoạn nó cắm cổ đi về, trên vai mớ ruột lòng còn rỉ ra chất dịch đỏ lờm. Thành Loan kinh hãi bật dậy, hãi hùng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Giấc mơ kinh hoàng ấy làm cho cô hoảng sợ tột cùng. Bên cạnh giường, Cẩm Nhung cũng đã ú ớ choàn tỉnh. Nhát thấy nét mặt bợt bạc của bạn, Cẩm Nhung vội vã hỏi: có chuyện gì đây? Sao mày cứ ú ớ nói mơ vậy? Thành Loan mặt vẫn tái xanh, quay sang nhìn bạn mình lắp bắp: Tao mơ kinh quá Nhung ơi. Cẩm Nhung trấn an: mơ gì mà mặt mũi mày xanh mét thế hả? Không có sao đâu, ngủ đi, còn sớm lắm. Thành Loan lắc đầu kể nhanh lại việc cô gặp đứa bé kỳ lạ và sự tình trong giấc mơ ban nãy. Những tưởng bạn mình sẽ cười cợt, nhưng đột nhiên sắc mặt của Cẩm Nhung đanh lại. Đôi mắt ngái ngủ ban nãy giờ hiện ra nét hoảng sợ tột cùng. Cẩm Nhung vội hỏi: Lá bùa của mày đâu? Đến lúc này, Thành Loan sực tỉnh đưa tay lên cổ. Lá bùa đã biến mất. Đúng ra nó đã bốc cháy khi cô diện kiến dung nhan của đứa bé ma quái đó. Căn nhà của bà Cầm nhanh chóng sáng đèn. Nét mặt của bà cũng lộ ra nét ưu tư trầm mặc. Và trong đêm trường tịch liêu đó, bà Cầm đã kể cho Thanh Loan nghe những sự kiện kinh hoàng bao trùm lên ngôi làng này như một mảnh đất chết. Gần một năm về trước, làng này cũng như bao ngôi làng khác sống trong cảnh bình yên. Cho đến một ngày, có một người đàn bà đến làng. Người đàn bà lưng còng, chột một mắt, sống tách biệt hẳn so với dân làng. Đúng ra là sinh sống tận trong lòng thung lũng Tà Nung. Người đàn bà đó chẳng ai biết từ đâu đến, nhưng luôn toát ra mùi hôi tanh kỳ lạ. Và hầu như bà ta cũng luôn tìm cách lánh mặt dân làng, chẳng giao du với bất kỳ ai. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi đám trẻ con trong làng cứ lần lượt mất tích. Thời điểm đó quanh vùng Hùm Beo còn lộng hành. Ban đầu người ta nghĩ là do bọn ác thú mò vào ăn thịt trẻ con nên cất công canh gác. Nhưng lạ thay, đã mấy tuần liền không thấy dấu chân đám thú hoang bén mảng đến, vậy mà trẻ con vẫn mất tích. Sau cùng đêm hôm đó, ông Hiền Chột phát hiện một bóng đen đang lẻn rất nhanh từ hàng rào của một ngôi nhà có người đàn bà mới đẻ để ra ngoài. Thấy bóng đen khả nghi, ông Hiền quát to nhằm đánh động cho dân làng. Bóng đen đó bất thần quay lại tấn công. Ông Hiền một thân võ nghệ, nhanh chóng tránh đòn, còn không quên chém một nhát vào vai kẻ đó. Chỉ thấy thân ảnh đó rú lên, rồi cắm đầu lao vụt vào hướng thung lũng. Dân làng nghe tiếng la hét thì cùng ùa ra đốt đuốc sáng rực, lần theo dấu máu vương vãi trên đường. Dân làng tìm đến căn nhà của bà già kỳ lạ đó. Xung quanh căn nhà, cỏ cây chằng chịt, mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra làm ai nấy đều lợm giọng. Bên trong căn nhà, mùi hôi hám càng xộc ra đến ngạt thở. Đồ đạc chỉ độc nhất, có một cái bàn đá rồi bỏ bâu lúc nhúc. Trên đó có một lớp dịch nhầy nhụa màu đỏ sền sệt và một con dao rỉ sét. Cạnh cái bàn đá là một bàn thờ với tấm rèm màu đỏ đang phất phơ vì gặp gió. Lúc ánh đuốc vô tình lướt qua, cả đám mấy chục người kinh hoàng vì phát hiện một lối vào dẫn đến một đường hầm nằm sâu trong lòng đất. Giờ dẫm tiếng xuống dưới, ngay lập tức Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra, phủ kín người đám dân làng, làm bất cứ ai cũng rùng mình ớn lạnh. Đụng đẩy nhau chậm chạp bước vào sâu hơn, đám dân làng cao ngọn đuốc quan sát mọi vật trong phòng. Đó là cái giường với tấm khăn trải giường nhăn nheo. Trên đó bày 8 cái hũ bốc mùi hôi thối tởm lợm. Căn phòng thật ẩm thấp và bụi bặm. Tiếng gió lùa vào qua khe hở của mấy tấm gỗ đóng thưa đang rít lên từng chập, làm mấy ngọn đuốc chợt chao đảo, khiến những cái bóng phản chiếu của mọi người trở nên quái đảng như đang nhảy múa trên tường. 8 cái hũ sành được bịch bằng giấy dầu màu đỏ, mùi hôi thối cũng từ đó xộc ra. Một người nhanh tay đập vỡ một cái hũ gần nhất, thì lập tức tiếng đồn ọe vang lên. Trong cái hũ sành đó là một cái đầu lâu nằm im lìm, trương phình. Máu mỡ đang nhễu ra, chảy tông tổng xuống nền phòng, rồi ngấm luôn vào lớp gỗ dày to bản, làm mùi tanh hôi xộc đến lợm giọng. Lần lượt đập hết 7 cái hũ còn lại, cũng chứng kiến cảnh tượng ma quái hệt như cái đầu tiên. Một cụ cao niên trong làng lúc bấy giờ hãi hùng lên tiếng: "Con ác phụ này luyện tà thật rồi." Trưởng làng gấp gáp: "Sự ấy ra sao vậy thưa cụ?" Cụ cao niên giảng giải bằng giọng run rẩy: "Đây là phép thuật của người Tiều Cổ. Cách ấy là bắt 8 đứa trẻ còn có quan hệ họ hàng với nhau, môi ruột cắt cổ lúc chúng còn đang sống, sau đó móc hết mắt của 7 đứa trẻ, chỉ để lại một đứa lớn nhất làm quỷ đầu đàn. Tiếp theo đó chôn 8 cái xác người trong cùng một cỗ quan tài và 8 cái đầu trong 8 cái hũ. Ngày ngày phải đem ra ướp muối xác rượu 8 cái đầu lâu, cho đến khi đủ 49 ngày sẽ luyện thành." "Cháu sợ bà già đó không còn là người nữa rồi. Cháu thường nghe người ta kể về những người bị quỷ nhập rất là giống với bà ta. Đến một lúc nào đó, con quỷ sẽ không còn ăn thịt và uống máu gà vịt nữa, nó sẽ uống đến máu người." Thanh Loan thì thào, đoạn không quên hỏi: "Rồi sau đó thì ra sao hả bác?" Bà cầm thở dài bảo: "Mẹ ta hồi đó cũng có mặt trong đám dân làng ấy. Bà cụ bảo rằng dân làng tìm thấy mụ già ấy chui trong góc hầm, đem mụ ấy trói vào cột rồi thiêu sống. Trước lúc chết, mụ còn gào lên những lời nguyền rủa độc địa rằng đàn bà làng này sẽ không sống quá 40 tuổi và con cháu của mụ sẽ về giết sạch cả làng." Thanh Loan thất kinh nhìn bạn mình, thì thấy Cẩm Nhung khẽ gật đầu xác nhận. Bà cụ cầm ngán ngẩm, bà nói: "Ây, ta chẳng giấu gì cháu đâu. Họ nhà ta dạo đó là một dòng họ có tiếng trong thuật trấn yểm trừ ma. Sau khi mụ già đó bị thiêu chết, nhân tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng không, con quỷ mà mụ ấy luyện đã trở thành nỗi ám ảnh trong dân làng. Nó chuyên lùng bắt trẻ con và đàn bà để ăn thịt. Đã có mấy người diện kiến nó tả rằng nó là đứa trẻ đầu rất to, hai mắt lồi ra cỡ quả trứng gà và hàm răng nhọn quắc. Mẹ ta dạo đó đã ra tay diệt trừ nó và phong ấn nó vào một cái giếng hoang ở trong thùng lũng. Vì lẽ đó nên ta cấm các con vào trong đó chơi." Thanh Loan á khẩu mất mấy giây, cô lắp bắp: Cái giếng hoang nằm cạnh ngôi mộ cổ đúng không bác?" Bà cầm kinh ngạc hỏi: "Làm sao cháu biết?" Thanh Loan lại hỏi: "Đứa bé đó da dẻ xanh bủng, mặc bộ quần áo theo lối người cổ, Và khuôn mặt như ông lão 80 đúng không bác?" Bà cầm sửng sốt, chưa kịp đáp thì bất thần cánh cửa chính với lớp giấy dầu bọc quanh đột nhiên phát ra tiếng động. Cả ba người thất thần quay ra nhìn. Ngay lập tức, cả ba thất kinh khi thấy một ngón tay với cái móng nhọn hoắt đang rạch lớp giấy. Liền sau đó, một con mắt đỏ lồm như máu đang nhìn vào trong mà đảo loạn xạ. Thanh Loan kinh hãi trú lên rồi ngã ngồi ra sau. Cổ tay cô chợt cảm thấy đau nhức, mấy vết bầm lại hiện lên rõ mồn một. Cánh cửa ban nãy chợt mở tung ra, nhưng bên ngoài chỉ có một màn đêm u tối, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai. Hạ Phương lúc này đang nằm trên giường ngủ, nghe thấy tiếng động mạnh thì cũng giật mình cuống cuồng lao ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng ba người mặt mày tái xanh đang ngồi dưới nền nhà, cô cũng đâm hoảng. Bà Cầm sau giây phút định thần mới đứng dậy tiến ra ngoài. Mấy giây sau trở vào rồi gặng hỏi toàn bộ sự tình. Bà kinh hãi thốt lên: Nguy rồi, cháu làm rơi đồ vào cái giếng khoan ấy. Vòng quỷ nó sẽ bám riết lấy cháu không thôi đâu. Quanh nhà này đều được yểm bùa, nhất thời nó không làm gì được. Nhưng ở đây lâu không phải là cách. Cẩm Nhung nhìn bạn mình ngồi bạc mặt, hồn vía lên mây thì gặng hỏi: Giờ phải làm sao hả mẹ? Bà Cầm trầm ngâm mất mấy giây, bà đáp: Phải thực hiện nghi lễ gọi hồn. Hà Phương ngây ngốc hỏi: Gọi hồn hả? Ủa nhưng mà gọi hồn ai? Bà Cầm hất hàm chỉ Thanh Loan rồi bảo: Gọi hồn con bé đó. Hà Phương thản thốt: Nó còn sống sờ sờ đây, sao lại gọi hồn nó hả bác? Bà Cầm lấy ra một nắm gạo nếp rồi đắp lên cổ tay Thanh Loan. Tức thì nắm gạo nếp trắng gần ấy chuyển sang màu đen sì trong sự kinh ngạc của ba người. Bà Cầm thảng thốt: Đêm nay hồn phách con bé sẽ mất đi một nửa, chúng ta phải canh chừng cẩn thận. Đang ngày mai khi trăng lên, ta sẽ làm nghi thức trục hồn. Hồn con quỷ sẽ nhập vào thân xác này, lúc ấy mới có thể diệt nó. Trong đêm nay tuyệt đối không được rời mắt khỏi nó nửa bước. Ta phải sang làng bên mời thêm mấy người nữa. Hai đứa ở nhà cầm lấy hai lá bùa này. Phải nhớ, dù có nghe tiếng ai gọi cũng nhất định không được lên tiếng, nghe chưa? Lời bà Cầm vừa dứt thì bên ngoài phát ra tiếng cười khanh khách cực kỳ quỷ dị. Chẳng chậm trễ, bà tiến lại bàn thờ lấy ra một cái hũ, bên trong có chất bột màu xám tro. Nhanh tay rải bột đó tạo thành một vòng tròn quanh lòng căn nhà, rồi bà căn dặn: Mẹ phải đi ngay còn kịp, nhanh thì chiều mai mới về. Nhớ kỹ lời mẹ, chờ đến sáng thì không được ra khỏi nhà. Nói rồi bà Cầm với lấy cái tay nải đeo thêm lá bùa, lầm lũi đẩy cửa ra đi. Ba người trong nhà chỉ biết ngồi im chờ đợi. Cho đến tầm 3 giờ sáng hôm ấy, đang miên man trong giấc ngủ mộng mị thì một tràng âm thanh lạ làm Hạ Phương bất giác choàng tỉnh, ngó sang bên cạnh. Thanh Loan vẫn lên cơn sốt âm ỉ, Cẩm Nhung cũng liệm đi từ lâu. Định thần lắng tai nghe, Hạ Phương giật mình khi có tiếng xì xầm như ai đó nói chuyện vọng ra ở ngoài hiên nhà. Tiếng động ấy lúc đầu rất nhỏ, sau đó lớn dần như có nhiều người lắm. Hạ Phương tò mò đứng hẳn dậy rồi tiến ra ngoài, ghé mắt nhìn. Bên ngoài hiên nhà vắng lặng, không có ai khác. Hạ Phương nhủ thầm, có lẽ bản thân ngái ngủ tưởng tượng ra, làm gì có ai ngoài đó giờ này. Nhìn đồng hồ cũng hơn 3 giờ đêm, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Vừa đi được 3 bước tính trở lại chỗ hai người bạn đang nằm, bất chợt toàn thân Hạ Phương rùng mình. Cô đứng khựng lại, rất nhanh quay ngược ra cửa chính. Vì mới một giây trước, phía cửa chính phát ra âm thanh rin rít như có ai đang cầm thanh sắt cào vào cửa. Hạ Phương điến hồn, với tay bật sáng ngọn đèn rồi hỏi lớn: Ai? Ai ở ngoài đó đấy? Một không khí im lìm. Đáp lại tiếng cô chỉ là tiếng lợp bợp của những giọt mưa đang rơi trên mái hiên và tiếng gió khẽ rít lên từ mấy khe hở bên cửa sổ. Bóng đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng ấy, tiếng cào cửa lại vang lên rõ mồn một. Tiếp theo là một tràng âm thanh xì xào như có người đứng trước cửa nhà trò chuyện. Hạ Phương đánh bạo tiếng lại. Một lần nữa, hé mắt nhìn qua cái lỗ hổng trên cánh cửa, thì bất giác cô kêu thét lên. Rồi cô ngã sỏng xoài xuống đất. Vì ngay lúc cô vừa đưa mắt vào cái lỗ thủng cỡ ngón tay đó để nhìn ra khoảng sân nhà, thì một con mắt, không, đúng ra là một con ngươi đỏ quạch vằn vện tia máu, cũng dí sát vào đó mà nhìn cô chọc chọc. Hà Phương lùi lại mấy bước, kinh hồn tán đảm, cầm chặt bức tượng Phật, mồm liên hồi niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng sấm xé toạc tầng không và mấy giọt nước mưa hắt lên mặt làm cô bất giác ngồi bật dậy. Hà Phương nhìn quay quắt khắp lượt rồi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Hóa ra mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Vậy tiếng xì xào nói chuyện, tiếng cào cửa và ngay cả lúc cô nhìn thấy con người vằn vện tia máu bên cái lỗ thủng trên cửa, tất cả chỉ là mơ sao? Đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ ở đâu có tiếng chó tru lên, mỗi lúc một ghê rợn. Lát sau lại sủa từng hồi liên tục, và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Ba tiếng gõ khô khốc bất chợt vang lên, kèm theo đó là một âm điệu quen thuộc, chính là tiếng của bà Cầm. Con ơi, mở cửa cho mẹ với, mưa lạnh quá. Hạ Phương đờ đẫn tính tiến ra mở cửa, nhưng một bàn tay thò ra túm chặt lấy tay cô, ú ớ như tỉnh giấc mơ. Cẩm Nhung đã thức dậy từ lúc nào, nét mặt sợ hãi lộ ra xám ngắt. Cô lắc đầu: Không phải mẹ tao đâu, là nó đấy. Cả hai nắm chắc lá bùa bà Cầm đưa ban nãy, rồi rúng ró ngồi co ro lại một góc. Về phần Thanh Loan, cơn sốt mỗi lúc một cao hơn. Đêm hôm đó, cả ba sống trong cảm giác kinh hoàng vì những tiếng động ma quái. Cho đến khi bình minh phủ ngập căn nhà mới làm cảm giác sợ hãi vơi đi phần nào. Có nắng, giống loài ma quỷ không thể hiện ra quấy phá, cơn sốt của Thanh Loan cũng thuyên giảm đi phần nào. Cho đến 1 giờ chiều, bà Cầm đã quay trở về cùng một người đàn bà khác. Cả hai bà bàn bạc điều gì lâu lắm, rồi lên tiếng thúc giục cả ba cùng đến một căn biệt thự có âm khí rất nặng. Để thực hiện nghi thức trục hồn này, phải tìm một nơi có âm khí rất thịnh, bằng không còn quỷ đánh hời thấy có người tu đạo, nhất định sẽ không đến. Căn biệt thự bỏ hoang có tên Thiên Ngân, nằm cách căn nhà của bà Cầm chừng 20 phút đi bộ, tận sâu trong lòng núi. 45 phút sau, cả đám trên vai đã cẩn thận đeo ba lô, lầm lũi tiến vào cổng một căn biệt thự có chiều quan phế lắm. Từ ngoài cổng nhìn vào, căn biệt thự trông có vẻ còn nguyên vẹn. Nhưng khi vào bên trong thì nó trống hoác, cửa nẻo không còn, xung quanh tường ngoài thì rêu phong cổ kính, phía trong thì bị viết vẽ lung tung. Từng đám rêu xanh phủ lên màu sơn tường đã loang lổ ra từng mảng. Theo những gì mà Cẩm Nhung kể, Thanh Loan cũng biết sơ qua rằng căn biệt thự Thiên Ngân này trước đây là chỗ nghỉ dưỡng của một gia đình giàu sang. Nhưng dịp nghỉ hè, cả gia đình kéo nhau về đây nghỉ ngơi, rung rủi thế nào lại rủ nhau treo cổ chết hết. 4 cái xác thắt cổ lủng lẳng ở ngay ban công, làm ai ai cũng kinh hồn tán đảm. Thành thử căn biệt thự bỏ hoang từ đó chẳng ai dám lại gần. trời càng về chiều, không khí mỗi lúc càng buốt giá. Trước mắt Thanh Loan bây giờ là khu nghĩa trang, nơi có bốn cái mộ huyệt mà Cẩm Nhung đã thầm thì giải thích. Cái biệt thự đó, người ta tán bốn cái xác chết treo của gia đình đó ngay sát lối vào, cho nên âm u và lạnh lẽo lắm. Thanh Loan định thần quan sát khắp lượt. Mảnh đất coi là nghĩa trang của gia đình này được vây quanh bởi một hàng rào sắt đen xì rỉ sét. Bên trong là bốn ngôi mộ. Phần bia thì cái còn đứng ngay, cái đã ngã nghiêng cùng năm tháng. Bước tới sát hàng rào, Thanh Loan lẩm nhẩm đọc tấm mộ bia gần mình nhất. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 1945-1963. Bốn ngôi mộ bằng đá với bốn tấm hình trắng đen tạc trên bia mộ đã mọc đầy cỏ gấu. Định thần mất mấy giây quan sát, dưới làn sương dày đặc còn động lại trên từng nấm mộ siêu vẹo. Thanh Loan thấy một nhà mộ bằng đá xám, trông giống như một cái lều. Cửa nhà mộ là những song sắt, hai bên là hai con sư tử bằng đá hoa cương, giống như hai con sư tử ngoài cổng vào của căn biệt thự. Chỉ khác ở chỗ là hai con sư tử này có những cánh tay giống như tay người, và trên hai bàn tay của chúng là hai lưỡi kiếm nhọn hoắt chỉ thẳng lên trời. Chẳng biết từ lúc nào, trong cô lại trỗi dậy tính tò mò xen lẫn hồi hộp, làm tim đập liên hồi. Đứng nhìn khu mã như bị thôi miên mà miệng lẩm bẩm với đám bạn: có lẽ mình nên vào tận nơi xem có thấy cổ quan tài của gia đình họ hay không nhỉ? Cẩm Nhung và Hà Phương len lén nhìn nhau, rồi nhanh tay kéo Thanh Loan đi vì cùng cảm thấy rần rợn. Một vòng từ trong ra ngoài ngôi biệt thự ma có nhiều chỗ đặt bát nhang, hoa tươi. Cách ngôi biệt thự khoảng mười mấy mét về phía bên trái có một miếu thờ nhỏ, cũng đầy đủ bàn thờ, nhang, hoa. Cách biệt thự ma chừng 200 mét hướng ra bên phải cũng xuất hiện rất nhiều ngôi biệt thự hoang điêu tàn, cổ kính rêu phong. Tình trạng ngôi biệt thự này thực sự đã quá hoang tàn, cửa nẻo tan hoang, tường bị đập phá, gian chính có một bàn thờ còn khá mới và cũng có nhang khói hoa tươi. Có lẽ người thân của gia đình này mới đến viếng thăm không lâu. Cánh cổng sắt vang lên những âm thanh kèn kẹt khi cả đám năm người đẩy cổng bước vào, rồi rất nhanh trả lại không khí im lìm, tối mờ mờ. Bà Cầm vắt lại mái tóc rồi hỏi: Nhung ơi, còn có mang theo đầy đủ những thứ mẹ dặn không đây? Cẩm Nhung gật đầu đáp: đủ rồi thưa mẹ. Cả đám lại kiểm tra hành trang, rồi lầm lũi tiến vào trong lòng căn biệt thự. Bà Cầm là người đàn bà đi trước, ba người theo sau cùng nhau tiến sâu vào một đường hầm dài độ 15-20 mét. Căn biệt thự quả thực bị xuống cấp trầm trọng. Điều đầu tiên cảm nhận khi lại gần là sự lạnh lẽo. Xung quanh đường hầm bí bách, thiếu không khí, lúc nào cũng bị bao trùm bởi không khí ảm đạm. Những bức tường mục nát bám đầy rêu, cỏ dại mọc tùm xung quanh, tạo cảm giác lạnh lạnh, ghê rợn. Cả năm người tay loang loáng ánh sáng đèn pin chiếu xuống nền nhà ẩm mốc, lầm lũi cắm mặt tiến sâu vào bên trong. Hai bên hành lang tối đen là mấy căn phòng ngổn ngang đồ vật cũ, chiếc giường với chăn gối nhàu nát, những chiếc bảng trắng với dòng chữ viết vội, giấy tờ vương vãi khắp nơi, bàn ghế bị xô ngã, vài vỏ lon bia vứt chỏng chơ, đống chén bát đã sử dụng bày đầy nền sàn. Nằm dưới sàn nhà là đống mảnh kính vỡ. Ở một số phòng vẫn còn một số quyển truyện tranh và những nét vẽ ngoạch quạc trên bức tường. Trong căn phòng bên cạnh dãy hành lang còn ngập ngụa rác của mấy vỏ bao đồ ăn nhanh, mấy chiếc áo mục nát vẫn vương trên tường. Căn phòng chính là nơi dân làng chứng kiến bốn cái xác lủng lẳng đã hiện ra trước mặt. Năm người chẳng chậm chân, mau chóng trải ra một tấm bạt rộng cỡ nửa cái chiếu, rồi bày ra những dụng cụ đã bàn bạc trước đó. 14 ngọn nến cắm xuống tạo thành một hình tròn, rồi châm lửa đốt. Ánh nến cháy đỏ rực, hắt bóng của năm người lập lòe in lên trên tường như ma trời. Bà Cầm kêu Cẩm Nhung lôi trong ngăn khóa nhỏ ra một chiếc hộp gồm có một cuộn chỉ đỏ, một con dao rọc giấy nhỏ nhưng sắc, một cái bấm móng tay, một cái kim khâu, một bịch gạo nếp sống, một chiếc kéo, một cái xô và một can nước cỡ 5 lít. Bà Cầm rạch bụng con búp bê, rồi moi hết đống bông đã ngả màu cháo lòng ở bên trong ra và nhồi nắm gạo nếp vào đó. Hà Phương tò mò hỏi, thì bà bảo rằng gạo nếp có thể thu hút những oan hồn. Bà Cầm gật đầu, đoạn nhìn người đàn bà mới mời đến. Người đàn bà cầm tay Thanh Loan, cắt móng tay của cô rồi nhét vào giữa đám gạo. Theo nghi thức gọi hồn, việc này giúp chúng ta có thể kết nối với con quỷ. Cẩm Nhung cũng nhanh chóng xâu cuộn chỉ đỏ vào chiếc kim đưa cho người đàn bà. Bà ta thoăn thoắt khâu dọc theo đường cẳng tay, cẳng chân của nó, tượng trưng cho mạch máu. Đoạn lấy con dao rọc giấy cứa nhẹ đầu ngón tay và nhỏ máu của Thanh Loan vào đầu con búp bê. Sau khi ba giọt máu ngấm vào lớp vải thổ cẩm, người đàn bà nhấn chìm con búp bê vào trong xô nước và lần lượt quay chiếc xô đủ 14 vòng. Con búp bê ướt sũng nước được lôi ra. Người đàn bà nhanh chóng thắp lên 8 que nhang cháy đỏ rực và cắm xuống 8 hướng, lấy Thanh Loan làm trung tâm. Đoạn kêu cô cầm kéo đâm liên tiếp vào đầu con búp bê. Còn phần bà ta cùng mọi người ngồi im chờ đợi. Chờ đợi hơn 10 phút vẫn chẳng có sự lạ gì. Hà Phương tính lên tiếng hỏi thì bà Cầm đã đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Bên ngoài sàn nhà đang dội lại những tiếng cộp cộp như tiếng chân người ì ạch lết trên đất, kèm theo là tiếng rinh rít như ai cầm cây kéo vạch lên tường. Tiếng rít rất chói tai, kèm thêm giọng cười khùng khục đầy man rợ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, càng rõ dần, càng tiến sát đến chỗ Thanh Loan ngồi. Tiếng kéo cào trên tường chợt dừng lại rồi im bặt. Hà Phương đưa tay lên miệng che tiếng thở gấp và tiếng tim trong lồng ngực đập như sắp bắn ra ngoài. Bất chợt con búp bê ngồi bật dậy, cất tiếng cười the thé. Chỉ chờ có thế, con dao cán đen có yểm bùa mà người đàn bà ban nãy đưa cho Thanh Loan đã ghim chặt vào đầu con búp bê. Tiếng cười chợt im bặt. Căn phòng trở lại một không gian im lìm và tối mù mù, vì nến gặp gió khẽ bạc đi, bí bách như một cổ quan tài. Bất thình lình con búp bê giật lên một cái, chỉ thấy Thanh Loan rú lên rồi lăn quay ra. Bà Cầm kinh hãi thốt lên: "Thâu hồn thuật, nó đang kéo hồn con bé đấy." Người đàn bà đi cùng cũng nhận ra sự ấy, nhanh tay móc ra một tấm định hồn phù, bà dán ngay lên trán của Thanh Loan, đoạn hét lên: "Còn đứng đấy làm gì, nhanh tay rải bột mì ra sàn nhà cho ta." Hà Phương và Cẩm Nhung chưa hiểu gì nhưng cũng mau chóng làm theo lời bà. Sàn nhà nhanh chóng là một màu trắng xóa. Bà thầy bùa cùng bà Cầm cuống cuồng nhặt những mảnh áo đã móc treo trong nhà rồi bịt hết các khe hở ở cửa lại. Chẳng mấy chốc căn phòng lại tối om. Tuyệt nhiên không có ánh sáng ngoài ánh nến gần lụi tàn. Ngay lập tức bà thầy bùa bày ra một chiếc gương to bằng cuốn sách đã mang theo bên mình từ bao giờ, đặt ngay ngắn lên nền nhà. Trước cái gương bày ra chín ngọn nến và một bát nhang nhỏ đã ngả màu móc meo. Đoạn bà quay sang đưa cho bà Cầm một bọc nhỏ rồi trầm giọng bảo: "Con ta nó trốn rồi, bây giờ chỉ còn cách này, mày ra mới xác định được nó ở đâu. Rồi lấy máu chó ta đã mang theo bên mình vẫy lên thì mới cứu được." Nói rồi bà đưa cho Cẩm Nhung một hộp phấn sáp rồi bảo: "Trang điểm đi, trang điểm thật đậm vào, rồi gọi trước gương gọi tên bạn cháu. Nhớ là vừa chải đầu vừa gọi. Nếu có thấy gì cũng đừng có gào lên, mà quỷ nghe thấy biết có người sẽ ám chết đấy." Cẩm Nhung run rẩy gật đầu. Nén nhang cháy đỏ rực đã được cắm xuống, trống ngực Nhung đập liên hồi, cảm tưởng có thể nghe rõ từng nhịp. Cô run rẩy gọi tên Thanh Loan trong không gian ma mị, với nghi thức gọi hồn bằng gương, càng làm cho không khí trong phòng mỗi lúc một ngột ngạt. Một khắc, hai khắc, ba khắc. Tiếng chân người kèm theo tiếng cười khùng khục bất chợt vang ra. Nhung kinh hãi đến á khẩu, vì trong tấm gương lúc này là một cái đầu lâu đang áp sát trên vai mình. Cái đầu lâu to lớn quái dị, với mấy sợi tóc lừa thừa đang lè lưỡi liếm lên mặt cô. Bà thầy bùa cũng nhận ra sự lạ. Bắt máu chó nhanh chóng được hất ra, kèm theo tiếng lầm rầm đọc bùa chú. Chỉ nghe thấy một tiếng rú thảm thiết xé toạc không gian. Bà thầy bùa hai tay bắt pháp quyết, rồi thư ra một đạo bùa vàng nhạt. Bà thầy không chậm trễ, lao luôn vào góc tối. Nhung chỉ kịp nghe thấy những âm thanh gào rú thê thảm vọng ra từ trong góc phòng. Cho đến khi bà thầy bùa trở ra thì cô mới yên tâm phần nào. Bà thầy chỉ nói một câu cục ngủng: xong rồi, hoàng hồn đã bị trấn yểm. Đoạn bà ta sai ba người đốt hết tất cả đồ đạc trong nhà, rồi cả ba nhanh chóng đưa Thanh Loan rời đi. Trước khi chia tay, bà ta còn trao cho ba người mỗi người một lá bùa, gọi là bùa phòng thân, và dặn tuyệt đối không được để rách, nếu không oan hồn sẽ một lần nữa tìm về đòi mạng. Lúc ấy không cách nào mà thoát được. 10 năm sau, thế giới âm hồn thực sự tồn tại. Âm dương luôn tồn tại song hành, nhưng bản thân chúng ta rất ít người được chứng kiến. Thanh Loan đã kết hôn và có một đứa con trai lên 4. Mọi việc có lẽ chẳng có gì đáng kể nếu đêm qua thằng bé không lấm lét nhìn cô bằng một ánh mắt thú tội. Sao vậy? Còn lại nghịch ngợm cái gì đúng không? Thằng bé nhìn cô lấm lét rồi đưa tay ra. Trong tay nó là tấm bùa trừ tà mà bà thầy bùa đã trao cho cô 10 năm trước. Lúc này tấm bùa đã bị rách làm đôi. Vừa rồi là câu chuyện Quỷ Hồn, tác giả Hoài Thu. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý thính giả có cảm nhận và nhận xét như thế nào? Quý vị hãy để lại một bình luận ở video nhé. Thì xin cảm ơn. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.